Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 chủ thành bản đồ 3. Hệ thống đình trạm thông chi bởi vì khủng bố siêu thị lớn Thiên Phủ, khu vực nhân số đạt tới dung lượng hạn mức cao nhất. Đóng cửa tiến trạm truyền tống trận, người chơi có thể tùy thời từ khủng bố siêu thị lớn trạm rời đi. Nhưng không được lại có tân tăng người chơi tiến vào, hệ thống đình trạm thông chi đãi bổn. Khu vực nhân số rơi chậm lại đến sinh thái tuyến dưới sau. Mới có thể một lần nữa mở ra song hướng truyền tống, không nghĩ tới chạy tới người chơi cư nhiên đạt. Tới hệ thống bị bắt quan trạm, khởi động đơn hướng truyền, chỉ cho ra không chuẩn tiến nông nỗi, Hùng Kỳ trong giọng nói chán ghét càng thêm rõ ràng. Cửu Khúc Phong Đào thật là cẩu đến không được, tanh tưởi đội ngũ, rác rưởi đội trưởng, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn về phía sau. Chạy dài 100 mét truyền tống trận theo thứ tự tát, màu trắng quang mang dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn lại có trung gian cuối cùng một tòa, bỗng nhiên. Duy nhất một tòa truyền tống trận dần dần mỏng manh quang mang đột nhiên gian một lần nữa phun trời. Xanh khung, lóa mắt quang mang. Phóng lên cao, chiếu âm u hoang dã trong nháy mắt bạch lượng như ngày, Hùng Kỳ khẽ nhíu mày. Đây là yêu cầu tiêu hao quý trọng đạo cụ mới có thể hoàn thành siêu viễn trình làm lơ quan trạm. Tiến hành truyền tống, là ai tới? Hai người phía trước đám người cũng sôi trào lên, a nam thần. Cái này có trò hay nhìn? Không phải đâu, liền hắn cũng tới, BSP. Hỗn loạn ở nghị luận thanh giữa còn có một cái tên, phiến quang linh vũ, Hùng Kỳ cũng nghe thấy. Nhỏ giọng nói, là phiến quang linh vũ. BSP, hai người trước mặt các người chơi tức khắc kích động lên, lại lợi hại cũng vẫn là dáng vẻ kia. Cùng một trận chiến đội, đều là cá mè một lứa, Hùng Kỳ ghét bỏ mà hừ một tiếng. Lại nghĩ tới cái gì mà bồi thêm một câu. Hình cung ngoại trừ, Nguyễn Kiều ngày thường Phật hệ, cũng không có gì sự có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Thiên đại sự nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, toàn dựa tiểu cường giống nhau tâm thái. Thật sự gặp được đỉnh cấp cách ứng sự tình, nàng liền đem vài thứ kia đóng gói, ném tới ký ức kho hàng sinh hôi, Cửu Khúc Phong Đào không sao cả. Nhưng phiến quang linh vũ... Nàng không nghĩ thấy, vũ thần hảo soái a. Nguyễn Kiều bên tai một cái người chơi nữ bỗng nhiên bùng nổ thổ bát thử thét chói tai, ta rốt. Cuộc nhìn đến sống vũ thần a. Cứu mạng, a. Nguyễn Kiều vội vàng che lại lỗ tai. Nàng còn không nghĩ điếc đám đông bắt đầu kích động. Trước sau đều có người ở đây. Nguyễn Kiều cùng Hùng Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị tễ tản ra, bởi vì che lại lỗ tai. Nguyễn Kiều buông lỏng ra ôm quất miêu tay, đại quất bị nàng không hề báo động trước. Đột nhiên một đốn buông tay che nhĩ thao tác sợ tới mức miêu mau đều tạc lên. Còn hảo nó phản ứng nhanh chóng, bay nhanh lẻn đến Nguyễn Kiều trên vai. Một đôi tiểu béo chảo gắt gao mà giữ chặt thiếu nữ quần áo, lúc này cũng không rảnh lo lót miêu. Nguyễn Kiều muốn né tránh người nọ, nghịch đám đông đi rồi vài bước, ngược lại thực mau lại bị chung quanh người chơi kẹp hướng phía trước mặt dũng đi, hắn màu tóc đỏ sậm. Bên cạnh hơi hơi nhếch lên, màu lam trong mắt biến mất ở toái phát đầu hạ bóng ma chung. Hình dáng lãnh khốc rõ ràng, đôi tay cắm ở màu đen áo khoác, ánh mắt lười nhác. Dường như nhìn cái gì đều không chút để ý, phiến quang linh vũ ném ra một cái tiểu cầu. Trước mắt thổ địa như là bị vô hình đôi tay kéo dài quá một ít. Bốn phía người chơi còn đứng ở nguyên bản thổ địa thượng. Nhưng đám người đã bị chia làm hai nửa, bài xích thổ những đạo cụ ở hắn trước người khai thác ra. Một mảnh không người trường lộ, vẫn luôn thông hướng khủng bố siêu thị lớn nhập khẩu, vũ thần xem ta. Xem ta, Nguyễn Kiều bên cạnh người chơi nữ còn ở thét chói tai, ít nhiều nàng cùng mặt khác mê muội tận hết. Sức lực chiều cái kia trường lộ tễ, đem Nguyễn Kiều cũng mang tới rồi đám người phía trước, chỗ trống trường bên đường biên đứng rậm rạp người chơi. Hàng phía trước đều là hắn người sùng bái, phiến quang linh vũ thân mình hơi khuynh. bay nhanh chiều khủng bố siêu thị lớn bay nhanh mà đến, hắn càng tới gần. Người chơi nữ tiếng thét chói tai lại càng lớn. Ở ầm ĩ biển người cũng phá lệ dẫn người chú ý. Nguyễn Kiều thật hoài nghi miệng nàng thượng có phải hay không ăn cái khuếch đại âm thanh khí, ngay. Cả phiến quang linh vũ cũng hơi hơi chiều bên này nghiêng đầu. Hắn bay nhanh tốc độ thực mau, lạnh nhạt trên mặt không có biểu tình, nhưng chiếu cái dạng này, không ra tam điểm linh bốn giây, là có thể thấy cái kia ngoài miệng mang khuếch đại âm thanh khí người chơi, Nguyễn Kiều liền ở người. Chơi nữ bên cạnh cũng sẽ thấy nàng đi thời điểm một tiếng chật vật. Ai đều có thể tới dẫm một chân, không nghĩ hiện tại đã trở lại. Vẫn là ở như vậy tình cảnh hạ gặp mặt mặc kệ người khác có thể hay không nhận ra nàng tới. Nàng chính là không nghĩ, trong lòng nói không rõ cảm xúc. Chính là làm nàng cảm thấy bực bội, Nguyễn Kiều tưởng chuyển cái thân tễ trở về. Lại bị đẩy nhương đám đông áp mất đi cân bằng. Nguyên bản này nhóm người tường liền chặt chẽ mà cùng thiết đúc giống nhau. Nàng mạnh mẽ hướng phía sau tễ, chọc đến chung quanh người chơi không vui. Có trực tiếp duỗi tay đẩy nàng, thật nhiều người, thấy không rõ mặt chỉ là lạnh nhạt chán ghét nhìn nàng. Sau đó duỗi tay đẩy nàng, đem nàng hướng càng sâu vực sâu đẩy xuống, tựa như lúc trước giống nhau. Bên tai thanh âm ầm ĩ bỗng nhiên trở nên xa xôi. Thanh lãnh bạch nguyệt quang mang rừng ở màu đen cánh đồng hoang vô thượng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vọt tới áp bách biến mất đến sạch sẽ, người nọ cao gầy thân mình che ở nàng. Trước mặt, màu đen áo choàng đem nàng nhỏ xinh thân mình nhẹ nhàng lung khởi. Xoay người, hoàn toàn ngăn trở phiến quang linh vũ tầm mắt như là gió bão trong mắt tâm một chỗ an toàn che chở. Cảng, Nguyễn Kiều nắm chặt cánh tay hắn, bị thiếu niên quen thuộc hơi thở vây quanh. Trắng nõn bên tai hơi hơi phiếm hồng, tóc đỏ hạ đôi mắt hơi hơi vừa động. Phiến quang linh vũ thu hồi ánh mắt, không có lại nhiều xem một cái cửu khúc phong đào thúc dục thực cấp, phiến quang linh vũ biểu tình. Hờ hững, ở đám người chú mục hạ bay vọt qua đi, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Phía sau mơ hồ lôi ra đạo đạo tàn ảnh, hai người gần mà qua khi. Nguyễn Kiều cùng hắn chi gian. Gần cách một kiện hơi mỏng áo choàng, Tô Tịch động tác rất đơn giản. Một tay che chở bên cạnh người, một tay kia từ chỉ gian ném ra một cái đạo cụ cầu, bốn phía người chơi còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác dưới chân thổ địa hướng bốn phía sau thuấn di một khoảng cách rậm rạp biển người giữa. Tức khắc xuất hiện một mảnh hình tròn đất trống, kẻ có tiền không ít. Điệu thấp kẻ có tiền càng nhiều. Như vậy thổ những bài xích đạo cụ vừa không thực dụng còn cực kỳ sang quý. Trừ bỏ trang bức cùng một ít thế lực dùng để an bài bài mặt bên ngoài không hề tác dụng bốn phía. Người chơi chỉ là kinh ngạc một chút, nhìn mắt đất trống người, phát hiện không có gì đặc sắc, áo choàng hạ là một chương bình thường khuôn mặt, nhớ tới siêu thị lớn dưa còn chờ chính mình, liền không có nhiều quản, vội vàng đi rồi, phiến quang linh vũ tới. Nếu là thật đánh lên tới, cũng không phải là giống nhau xuất sắc bọn họ trong ý thức. Kia chỉ là một chương mơ hồ, qua đi cũng nhớ không nổi chi tiết bình thường khuôn mặt trên thực tế. Không ai thấy rõ áo choàng hạ mặt, nhưng bọn hắn ý thức sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Kiều dồn dập hô hấp chậm rãi vững vàng, bốn phía đám đông mơ hồ. Chỉ có trước mắt người này thân hình cùng bộ dáng cực kỳ rõ ràng. Ở vô tận cánh đồng hoang vô thượng, thế nàng căng ra một mảnh không người nơi, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Trên bầu trời lập lòe màu lam tin tức lưu chiếu vào nàng trong mắt. Thiếu nữ thủy nhuận đôi mắt mang theo quang, liếc mắt một cái là có thể rơi vào đi, nàng chớp chớp mắt. Lọt vào trong tầm mắt là Tô Tịch đẹp cằm, đường cong kiên nghị đẹp, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp, chỉ có ở áo choàng dưới tác dụng nhân tài có thể thấy rõ người sở hữu tướng. Mạo, hắn thay đổi một thân màu đen áo choàng, to rộng mũ nửa che khuất gương mặt đẹp, chỉ vì nàng ở hắn quần áo hạ, bị hộ kín mít, ngẩng đầu mới có thể thấy là hắn. Tô Tịch khàn khàn thanh âm mang theo chút bất mãn. Chiều người nhiều địa phương chạy cái gì? Kia trong nháy mắt hoảng loạn, ngay cả hắn đều nhìn ra được tới, cùng trước kia chấn định tự nhiên nàng hoàn toàn không giống nhau, nàng một cái sơ cấp người chơi, phiến quang linh vũ đối nàng có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Hắn nhịn không được hỏi, là vì phiến quang linh vũ, hẹp dài trong mắt ngưng tụ hắc khí, vẫn là ngươi nhìn thấy mỗi một cái cao cấp người chơi, đều tưởng đi lên thêm cái bạn tốt. Tô Tịch thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng mới tiến vào cách ly khu nửa năm, ngày thường cũng rất điệu thấp, nhân khí cùng một ít minh tinh chiến đội đội viên hoàn toàn bất đồng. Ở rất nhiều người chơi trong lòng, Hoành Thánh thổi quét chỉ là một cái thần bí mà mơ hồ bóng dáng chấm BSP. Huống chi giống phiến quang linh vũ như vậy có thiên phú lại có nhan giá trị người chơi, nàng nhận. Thức hắn thời điểm, phiến quang linh vũ vẫn là cái mới nhập môn tân nhân. Hắn trưởng thành tốc độ thực mau, ngộ tính cũng cao, nhưng hiện tại, nàng không muốn cùng cái kia trong đội ngũ người lại có bất luận cái gì quan hệ, Nguyễn Kiều Chính. Một bụng vô danh hỏa, nghe thấy Tô Tịch nói như vậy, đảo có vẻ nàng tưởng cho không đi lên giống nhau, miệng nhấp đi xuống, nói chuyện cũng không khách khí, là, bỏ thêm ngươi lúc sau phát hiện ngươi chỉ có 28 cấp. Ta nội tâm không hề dao động thậm chí còn tưởng xóa bạn tốt. Được rồi đi, nàng cảm thấy đôi mắt sáp sáp, tưởng giơ tay xoa xoa, mảnh khảnh thủ đoạn mới nâng lên. Đã bị khớp xương rõ ràng ngón tay bắt lấy. Ngay từ đầu hắn thực dùng sức, nhưng chạm vào thiếu nữ mềm mại da thịt, lại buông lỏng ra điểm, nhưng vẫn là không chịu buông ra, hắn dễ nghe thanh âm lên đỉnh đầu rơi xuống. Gần từng chữ một, nói nghiêm túc, lại giống như mang theo điểm nàng cảm thấy không nên xuất hiện hoảng loạn. Không chuẩn xóa, Nguyễn Kiều. Cái gì? Đại quất ở thiếu nữ trên vai lười nhác dương mắt, hỗ trợ giải thích, hắn cho rằng ngươi duỗi tay muốn xóa bạn tốt, Tô Tịch hỏi. Chẳng lẽ không phải, Nguyễn Kiều phản nói, là ta xóa bạn tốt làm sao vậy, Nguyễn Kiều hung ba ba. Nhưng nàng điều chỉnh sau ngũ quan thiên đáng yêu, mang theo tự nhiên nhu hòa, mặc dù là hung lên, cũng giống không hề lực công kích nãi miêu. Muốn ngươi quả, Tô Tịch, ngoặc kép, cùng lắm thì nàng không hầu hạ, chính mình một người tìm địa phương thăng cấp, cấp bậc cùng thực lực đúng chỗ lại đến cho hắn đưa một đao. Tô Tịch ngón tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thủ đoạn chỗ xông ra cào cốt mang theo tái nhợt da thịt. Ngón tay thon dài dễ như trở bàn tay liền đem thiếu nữ mảnh khảnh thủ đoạn bắt, hắn trầm mặc một lát. Mới nói, tùy tiện ngươi, buông ra tay, rũ xuống đôi mắt, thích xóa liền xóa rớt, còn tưởng rằng chính mình là cái gì quan trọng người. Nguyễn Kiều khí qua, bình tĩnh lại, ngoài miệng vẫn là không buông tha người. Ta khi nào xóa, cũng không liên quan ngươi sự, miêu, vũ nữ phô dưa, đại quất nói, Tô Tịch đôi mắt trầm thấp. Nhưng đầu lẳng lặng nhìn nó, đại quất sinh ra đã có sẵn nhạy bén trực giác làm nó miêu mau đều lập lên, nhưng lại không dám tiếp tục ra. Bẹp bẹp, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Xin hỏi hai vị năm nay bao lớn? Bổn trò chơi không cho phép 14 tuổi dưới nhi đồng tiến vào. Nếu các ngươi đen hệ thống, ta đem tiến hành khách phục cử báo, Nguyễn Kiều nói. Biên nhi đi thổ những bài xích đạo cụ tác dụng thực mau biến mất. Hùng Kỳ thở phì phò chạy tới. Người như thế nào một hồi đã không thấy tăm hơi. Ai, nàng dương mắt, cái này áo choàng quái là ai? Nguyễn Kiều từ Tô Tịch nâng lên áo choàng phía dưới chui ra tới. Là Hoành Thánh thổi quét Nga, Hùng Kỳ không hỏi nhiều. Đi thôi. Chúng ta đi vào trước, tuy rằng có rất nhiều người tưởng ngồi xổm huỳnh xong tuyết án đầu người. Nhưng vì ăn dư hiện tại tất cả đều tễ đi vào, ba người đi vào thật lớn u linh trong miệng khủng bố. Siêu thị lớn, C cấp đạo cụ đánh gãy A, mua một tặng một, người mẹ nó, mua C cấp đạo cụ đưa một cái nước khoáng cũng kêu mua một tặng một. Tinh thiết tài liệu, 30 đồng vàng tiện nghi bán A. Tiểu tỷ tỷ nhìn xem a, ta cái này kỹ năng tạp chính là siêu dùng được. U linh bên trong cực kỳ rộng lớn, trung ương một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đài cao phía dưới bốn cái mặt đều là thật lớn điện tử màn hình. lưu động tin tức thời khắc đổi mới, ngẩng đầu là màu lam toái tâm đèn. Chợt vừa thấy tựa như đầy trời thật lớn màu lam hình tròn pha lê cấu thành hải dương, không trung. Phập phình một đám hình vuông hắc bạch khối vuông sàn nhà. Mỗi một cái trên sàn nhà đều là một cái tiểu quầy hàng. Vô số điều xoắn ốc nửa trong suốt màu lam thang lầu xoay tròn mà thượng. Hắc bạch khối vuông theo thứ tự huyền phù ở thang lầu thượng, đại quất chậm gì gì mà giải thích. Đây là khủng bố siêu thị lớn A khu, cũng chính là lầu 1, như ngươi chứng kiến, là cái đại chợ, từ trung ương đài cao thang máy đi xuống, ngầm một tầng là B khu từ người chơi cửa hàng tạo thành, ngầm nhị tầng là C khu, là hệ thống thương trường giống nhau không có gì người đi, Hùng Kỳ bổ. Sung nói, đại quất tuy rằng có chút không hài lòng Hùng Kỳ nghi ngờ trò chơi hệ thống. Nhưng đây cũng là không tranh sự thật, mới đầu hệ thống thương thành thực náo nhiệt, nhưng là người chơi chính mình giao dịch thị trường thành thục lúc sau. Hệ thống thương trường liền ít đi rất nhiều người, tuy rằng là như thế này nói. Nhưng ngươi nếu muốn thay đổi chính mình không gian, hoặc là làm điểm cái gì vật tư sinh sản linh tinh, vẫn là muốn đi hệ thống thương trường, đại quất nói. Mà ngầm ba tầng, chính là chợ đen, phía chính phủ khai chợ đen còn hành, tựa hồ là đọc đã hiểu thiếu nữ trong mắt ý tứ. Đại quất duỗi cái lười eo, đi theo nàng bên chân. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mấy người đi vào đi lúc sau. Mới phát hiện trừ bỏ bầy quán người ở ngoài, đại đa số người đều tế ở đài cao phía dưới, đài cao chỉ có 3 tầng lâu độ cao. Diện tích 100m², từ Nguyễn Kiều góc độ này. Chỉ có thể thấy mặt trên đứng linh tinh mấy cái nho nhỏ bóng người, Tô Tịch đứng ở nàng bên cạnh. Nhìn về phía đài cao ánh mắt không tính thân thiện, Hùng Kỳ nhìn mắt toàn phục kênh. Cửu khúc phong đào cùng Huỳnh Song Tuyết án ở trên đài cao mặt Nguyễn Kiều hỏi. Làm cái gì, Hùng Kỳ, lần thứ 2 đàm phán. Hết chương.